Bán tiên, chương 445, Hồ Vưu Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thất tiến vào khách sạn. Lão Cửu cùng Lão Thập Ngũ còn có một cái nhỏ chờ ở bên ngoài lấy. Tại bên ngoài khách sạn chân tường hạ dựa vào tường chờ lấy. Xem đầu đường người đến người đi. Tiểu Hắc không thích nhất tại địa phương náo nhiệt làm các loại. Quay đầu nói, ta đi xem Thất Thúc. Dứt lời liền muốn hướng khách sạn cửa chính chạy, lại bị Mục Ngạo Thiết cho kịp thời ấn xuống. Dữ Khánh cũng lập tức chỉ hắn đầu chân giáo huấn, ngươi đi cái gì đi, có biết hay không cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác. Liền ngươi này ăn mày dạng, tin hay không đi vào liền phải bị người đánh văng ra ngoài. Ai dám? Tiểu Hắc cầm lên cây gậy trong tay giơ lên, ta đánh hắn. Thiếu thông minh a, Dữ Khánh chiếu hắn cái ót liền là ba một bàn tay. Sau đó chỉ cảnh cáo. Nghe cho kỹ, nơi này cũng không phải U Giác Phụ. Xảy ra chuyện người ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Người cha cũng không thể nào cứu được ngươi. Người nơi này sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Sau đó nơi này yêu quái sẽ trực tiếp đem ngươi ăn. Tiểu Hắc đâm bổng trên mặt đất. Một bộ ta không sợ bộ dáng. Dữ Khánh lại là không thể không quản giáo. Vốn cho rằng đến nơi này Ngô Hắc sẽ lộ diện. Hơi nhìn một chút, quay đầu giao cho Ngô Hắc liền giải thoát rồi. Hiện tại xem ra, lại là không quan tâm cũng không được. Thật nếu để cho này tâm nhãn không biết quy củ là vật gì tiểu ra hỏa xông ra hỏa. Vậy hắn cũng là đi trong hố đi. Nơi này hai cái lớn nắm nhỏ thật tốt cho mắng cho một trận thời khắc. Nam Trúc cũng vênh vang đắc ý theo khách sạn cửa chính ra tới. Đằng sau còn có khách sạn người hầu bàn tại cái kia liên tục gật đầu cúi người đưa tiễn. Nam Trúc đi trở về đến bên này về sau. Nhưng không có cùng Dữ Khánh ba người chào hỏi. Một bộ không biết ba người dáng vẻ theo ba người bên người đi tới. Ba người không lời. Chờ đến đi đến khách sạn cổng không thấy được vị trí. Nam Trúc mới quay đầu hướng ba người vẫy chào, ra hiệu rời đi. Ba người bước nhanh tới về sau. Dữ Khánh tự nhiên muốn hỏi, có ý tứ gì? Làm gì chăng không biết chúng ta? Sợ chúng ta cho ngươi mất mặt sao? Nam Trúc cũng không che lấp, ngươi nếu để cho ta đi, ta cũng là muốn mặt mũi có được hay không? Ngươi xem một chút các ngươi ba cái, một cái ngoài miệng lưu bỉ ổi như vậy rear map. Một cái cẩu không ăn cứt dáng vẻ. Một cái chân trần ăn mày. Để cho người ta thấy ta cùng các ngươi trộn lẫn khối. Có thể giống người có tiền dáng vẻ sao? Dữ, Mục hai người ngưng nghẹn im lặng. Có bị khét gương mặt cảm giác. Cảm nhận được không có tiền lòng chua xót. Không dám tiến vào kẻ có tiền tiến vào địa phương thì cũng thôi đi. Người nghèo thế mà ngay cả người mình đều xem thường. Xùy. Dữ Khánh một mặt xem thường, quay đầu bước đi, vậy chúng ta sẽ không ngại ngại ngươi, tìm được chỗ ở, chính ngươi bỏ tiền. Mục Ngạo Thiết cũng lập tức kéo lên Tiểu Hắc đi. Ai, ngươi xem các ngươi, làm sao mở không nổi đùa giỡn. Nam Trúc lập tức đuổi tới, cũng đổi lời nói, ta đi, nghe ngươi Lão Thập Ngũ, đi vào trang người có tiền dáng vẻ, ngươi không có xem người ta đối ta nhiều cung kính sao? Này địa phương nào, ta không thể để cho người nhìn ra ta tại lừa gạt bọn hắn. Sợ người ta thẹn quá hóa giận đem chúng ta đánh một trận. Dữ Khánh cũng biết không bỏ rơi được hắn. Không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, nói thẳng đi. Này loại cấp bậc khách sạn, cái gì giá thị trường, quảng cáo, Nam Trúc thở dài. Ta đều chào hỏi các ngươi đi, còn có thể là cái gì giá thị trường. Khẳng định là chúng ta ở không nổi giá thị trường. Một gian rẻ nhất phòng. 8.000 lượng bạc một ngày. Thế nhưng bên trong hoàn cảnh cùng ngủ lại điều kiện tuyệt đối là tốt. Còn có an toàn. Đó cũng là tuyệt đối có cam đoan. Người ta trực tiếp làm rõ. Sau lưng ông chủ một trong là Thiên Lưu Sơn có mặt mũi đại nhân vật. Ta cũng hỏi thăm một chút. Cũng xem như hiểu rõ. Nơi này cùng U Giác Phụ thật không giống nhau. Không giống U Nhai người. Tổng thể không tại U Giác Phụ chiếm địa bàn. Nơi này, tại Thiên Lưu Sơn nhân vật có mặt mũi. Cơ bản đều tại Hải Thị làm một tay kiếm tiền mua bán. Nói như vậy, Ngươi xem này, Hải thị phòng ở có phải hay không trên cơ bản đều hết sức chen chúc. Còn có một số không chen chúc. Nhìn xem liền không giống nhau phòng ở cùng cửa hàng. Sau lưng chân chính ông chủ trên cơ bản đều là thiên lưu sơn nhân vật có mặt mũi. Hải thị giá phòng là khắp thiên hạ đắt nhất địa phương. Nghĩ tại Hải thị này ngư long hỗn tạp địa phương đặt mua dạng này gia sản. Chỉ có tiền là không được. Dụ Khánh nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu. Phát hiện Nam Trúc vẫn là so Mục Ngạo Thiết thích hợp tìm hiểu tin tức. Ở không nổi, vậy bọn hắn chỉ có thể là tiếp tục đi tìm càng tiện nghi khách sạn. Chẳng qua là này Hải thị đường thật sự là có đủ loạn. Vừa lúc nghe được Thúy Thanh giao hàng, đụng phải một cái đeo túi sách bán ra Hải thị vẽ tay địa đồ nửa yêu quái. Là cái trẻ tuổi nữ yêu, rõ ràng là cái hồ yêu. Một đôi hồ ly lỗ tai chưa cởi, khuôn mặt cũng là mỹ lệ, da thịt cũng trắng nõn. Một bộ nhiệt tình 10 phần khí tức thanh xuân, vẽ tay địa đồ muốn 500 lượng một phần. Quý là đắt một điểm, nhưng cân nhắc đến về sau còn cần dùng đến. Dụ Khánh vẫn là kiên trì mua một phần. Đương nhiên, cũng thuận tiện hỏi thăm đường. Hỏi phụ cận có hay không tiện nghi một chút khách sạn. Nghe xong muốn tìm tiện nghi khách sạn. Nữ yêu đôi mắt to sáng ngời sáng lóng lánh lấp lóe. Lại nhìn Hạ Tiểu Hắc chân trần dáng vẻ. Lúc này nhiệt tình nói. Có, đến, ta cho các ngươi dẫn đường. Nha, còn gặp gỡ cái người hảo tâm. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, chợt cảm thấy 500 lượng hoa đáng giá. Người đều là như thế này. Mặc kệ nghèo giàu, chỉ cần phục vụ đúng chỗ, đều sẽ cảm giác đến đáng giá. Có người dẫn đường tự nhiên là tốt. Mấy người lập tức đi theo nàng đi. Tiểu Hắc luôn nhìn chằm chằm nữ yêu lỗ tai tò mò xem. Rất nhanh, nữ yêu liền dẫn bọn hắn tại phụ cận tìm được một cái khách sạn. Thoạt nhìn cấp bậc so với lúc trước nhà kém xa. Mấy người tiến vào khách sạn hỏi giá phòng. Nữ yêu lại núp ở bên ngoài không tiến vào. Giống như không muốn để cho trong khách sạn người hầu bàn thấy. Cũng không đi, chờ ở bên ngoài lấy. Không đầy một lát, tam đại một nhỏ liền ra tới. Rõ ràng không có ý định tại đây ở đây. Thật sự là giá phòng nơi này bọn hắn vẫn có chút không tiện tiếp nhận. Bình thường nhất gian phòng muốn 3.000 lượng một gian. Bốn cái khác theo khách sạn quy củ muốn 2 gian phòng mới được. Cũng là nói một ngày ánh sáng nhà ở liền phải hoa 6.000 lượng. 10 ngày liền phải hoa 6 vạn lượng. Này giá vị, bọn hắn là thật không chịu đựng nổi. Không biết muốn ở chỗ này ở bao lâu. Tiền nhất định phải bớt lấy hoa. Đương nhiên, khách sạn này có giường chung cung cấp. Một cái phòng có 10 cái chỗ nằm cái chủng loại kia. Ấn đầu người tính, 1.000 lượng một ngày một người. So ở riêng một phòng tiện nghi, liền là không có gì tư mật tính. Nhưng đối bọn hắn tới nói vẫn là quá mắc. Mặt khác tiền cũng không phải bạch hoa. Khách sạn nói rõ, bọn hắn sau lưng tại Thiên Lưu Sơn có người. Chỉ cần là bọn hắn khách sạn khách nhân. Tại Hải thị nếu như gặp được không lớn phiền toái. Khách sạn sẽ ra mặt hỗ trợ giải quyết, nếu như gặp được phiền toái lớn, nếu có cần, khách sạn cũng có thể giúp một tay liên hệ có thể giải quyết người. Đến mức đại giới nha, chỉ có thể là chính ngươi nhìn xem xử lý. Nhìn thấy nữ yêu còn ở bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Dụ Khánh mấy người cũng có chút ngoài ý muốn, nữ yêu chủ động bu lại, có vẻ như kỳ quái nói. Làm sao vậy? Khách sạn không hợp khẩu vị của các ngươi sao? Dụ Khánh cười ha ha. Giá phòng quá mắc điểm. Chúng ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ngược lại này nữ yêu cũng chỉ là cái chạy ngoài tiểu thương. Xem xét cũng không phải kẻ có tiền. Giai cấp tương đương. Cũng là bộc trực nói. Không giống trước đó Nam Trúc còn muốn đi trang kẻ có tiền. Nữ yêu nga một tiếng. Tỏ ra là đã hiểu. Lại liên tục bồi tội nói. Ngượng ngùng, là lỗi của ta, là lỗi của ta, ta lại mang các ngươi đi tìm nhà tiện nghi. Này thái độ, không thể chê, sư huynh đệ ba người chợt cảm thấy đến này nữ yêu người không sai. Bán bọn hắn một bộ địa đồ, có thể phục vụ đến nước này. Còn có cái gì dễ nói? Dụ Khánh có chút ngượng ngùng nói. sẽ không quá làm phiền ngươi a, nữ yêu sảng khoái nói. Không có việc gì, ngược lại ta cũng là khắp nơi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Không chậm trễ sự tình. Đúng, các ngươi muốn ở bao lâu? Dữ Khánh hàm xúc nói. Cái này không nhất định. Nữ yêu nga một tiếng. Sau đó đập bộ ngực. Các ngươi yên tâm, nhất định giúp các ngươi tìm tới giá tiền hợp ý phòng ở. Sư huynh đệ ba người tự nhiên là tạ ơn. Sau đó liền theo nàng đi. Đương nhiên, sư huynh đệ ba người cũng là ngã tiến vào hố sâu người. Cảm tạ sau khi, trong lòng cũng tối cất cảnh giác. Không có cách, không biết là không phải là ảo giác của mình. Luôn cảm thấy đối phương có phải hay không có chút quá tại nhiệt tình. Là thật đụng phải người hảo tâm. Vẫn là hải thị thái độ phục vụ đều cấp bậc này. Tóm lại, không ngộ giải người ta hảo tâm. Chính mình cũng cất ý đề phòng người khác. Nghe hắn nói thấy nó làm quảng cáo, đã thân thiện đến loại tình trạng này. Hai bên cũng là hơi quen biết một thoáng. Nữ yêu đúng là một đầu hổ yêu. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt, dẫn đến hóa hình không đủ hoàn thiện nửa yêu quái. Tên là Hồ Vưu Lệ. Tên là mẹ nàng cho nàng lấy. Dùng Hồ Vưu Lệ lời nói của chính mình. Mẹ nàng hy vọng nàng sau khi lớn lên hóa hình trở thành một cái mỹ lệ vưu vật. Để có thể gả người có tiền. Quà yêu bên trên yêu. Người trên người sinh hoạt. Ai ngờ thiên không bằng người nguyện. Thành nửa yêu quái. Không chỉ không có thể trở thành mỹ lệ vưu vật. Còn ngã phần. Đương nhiên, nàng cảm giác mình phụ mẫu cũng tạm được. Mặc dù không cho nàng rất tốt gia cảnh. Nhưng lại tại thiên hạ giá phòng đắt nhất địa phương cho nàng lưu lại một chỗ dung thân chỗ. Sở dĩ nói phụ mẫu lưu cho nàng. Là bởi vì cha mẹ của nàng đều đã qua đời. Tham dự một trận chém giết. Bị người đánh chết. Sư huynh đệ ba người không biết nên an ủi ra sao. Không nghĩ tới lần đầu gặp gỡ liền nói với bọn họ cái này. Đi dạo sau một lúc. Hồ Vưu Lệ lại cho bọn hắn tìm gian khách sạn. Vẫn là như cũ. Nàng núp ở bên ngoài không có đi vào. Chỉ chốc lát sau. Tam đại một nhỏ lại ra tới. Giá tiền so với trước lại tiện nghi 1000 lượng. Nhưng mà đối với bọn hắn chi tiêu kế hoạch tới nói. Vẫn là quá mắc. Thế nào? Vẫn chưa được sao? Chờ bọn hắn ra tới Hồ Vưu Lệ hỏi. Dữ Khánh cười khổ. Dứt khoát nói hết rồi. Này hải thị như thường chi tiêu thật sự là quý có đủ không hợp thói thường. Có hay không rẻ nhất cái chủng loại kia khách sạn. Chúng ta muốn đi xem. Dạng này a, Hồ Vưu Lệ hai tay dâng chính mình khuôn mặt bắt đầu cân nhắc. Cuối cùng ngẩng đầu lên nói. Rẻ nhất cũng chính là loại kia một gian trong phòng cách trên dưới 2 tầng giường chung. Một cái chỗ nằm 200-300 hai cái chủng loại kia. Liền cơ bản sinh hoạt công trình đều không có. Lộn xộn cái gì người đều có. Dễ dàng phát sinh xung đột. Cũng không thích hợp ở lâu. Không đề nghị các ngươi ở, không bằng ta cho các ngươi một cái đề nghị đi. Nam Trúc gật đầu, nói nghe một chút. Hồ Vưu Lệ nhìn một chút 4 người. Trong nhà của ta cũng là có thể đưa ra một cái phòng cho các ngươi đặt chân. Các ngươi cũng biết, ta một nữ nhân. Dưới tình huống bình thường là sẽ không để cho nam nhân xa lạ ở nhà ta. Bất quá ta xem các ngươi còn mang theo cái tiểu hài. Hẳn là cũng không giống như là người xấu. Ta cho các ngươi một cái căn phòng đơn độc. 300 lượng một người người. 1200 lượng một ngày. Các ngươi suy tính một chút đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.